Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 494, chương 497, bị vùi lấp tà thần gửi lại chi vật. Canh 1, dãy núi chi đỉnh di tích chỉ muốn nơi đây tại vật chất giới vị trí mà nói. Kia không tính là cỡ nào đặc biệt địa phương, nó cũng không phải là ở vào vị diện vật chất giới ở giữa. Cũng hoặc ở vào cái nào đó vi diệu giới hạn vị trí. Mà nếu như dứt bỏ cái khác vĩ mô nhân tố, riêng lấy Uruguay ngươi vị diện sơn mạch phân bố mà nói, tình huống liền không đồng nhất. Uruguay ngươi vị diện 5 mảnh chủ sơn mạch, trong đó có 4 mảnh khởi nguyên cùng này không chỉ đã sớm một tòa hùng phong, hoàn thành liền một cái bắt nguồn xa, dòng chảy dài chùa miếu lưu phái. Tại đây liên miên chập trùng bên trong dãy núi, tối cao đứng thẳng này tòa loại hình thang sơn phong được vinh dự, dãy núi chi đỉnh. Mà này, cũng là dãy núi chi đỉnh chùa miếu khởi nguyên, bất quá bây giờ thì giờ, tuổi tác không còn nữa. Tại luyện ngục tà ác lực lượng ăn mòn, nơi này dĩ nhiên hoàn toàn thay đổi. Dịch thu nhìn xem dưới chân tản ra khét lẹt cùng chua hủ khí tức không rõ ngưng kết vật chất. Hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng đây là truyền kỳ võ tăng tin tức lưu bên trong này tòa dựng ở mây. Mù phía trên cao vút sơn mạch, dịch thu ấn mở tổng võng mô phỏng nhìn xem. Hiện tại cách lần thứ 9 luyện ngục hỏa mưa chỉ còn lại không tới 10 cái giờ đồng hồ. Hắn tại vật chất giới thăm dò một đoạn thời gian rất dài, mới tìm tới nơi này. Uruguay người vị diện vật chất giới cũng không hề so với dịch thu chỗ vật chất giới tiểu bao nhiêu. Mà tại trong đó tìm một cái mảnh sơn mạch, đối với vô pháp thông qua vị diện ý thức mở ra vị diện tầm mắt. Do đó trực tiếp truyền tống dịch thu mà nói là một cái vô cùng phiền toái sự tình. Nhất là tại liên miên thiên tai dưới ảnh hưởng, hiện tại Uruguay ngươi hình dạng mặt đất đã phát sinh to lớn vặn vẹo. Đã từng hồ nước cùng sông ngòi toàn bộ khô cạn, chỉ còn lại một ít tản ra kinh khủng khói độc cùng nóng bỏng nhiệt độ cao không rõ thể lưu. Về phần sơn mạch, có bị luyện ngục hỏa mưa lôi cuốn thiên thạch trực tiếp oanh sập. Có thì bị ăn mòn thành kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Nếu như dịch thu không phải là dựa vào vận mệnh triều tịch cưỡng ép dẫn đạo một sóng, hắn đoán chừng lại tiêu tốn gấp 10 thời gian hắn cũng không cách nào tìm tới nơi này. Bởi vì luyện ngục nguyệt dạ thư mời số lượng đã vượt qua hắn mong muốn, mà linh giới thăm dò vẫn là toán thuận lợi, cho nên hắn hiện tại có thể đem tinh lực đặt ở việc khác vật. Truyền kỳ võ tăng truyền thừa không chỉ bao quát vô hình tài nghệ truyền thừa, cũng còn có một ít vụn vặt. Về dãy núi chi đỉnh chùa miếu một ít bí văn, những cái kia bí văn đều là có đầy đủ trọng lượng cùng giá trị. Bằng không thì đã sớm hội theo dài rằng giặc thời gian cùng phong ấn lực lượng qua đi mà vĩnh cửu tiêu thất. Dịch thu đối với những vật khác không thể nào cảm thấy hứng thú. Như kinh văn, niệm châu các loại ma pháp vật phẩm, căn bản vô pháp tại lần đầu tiên có thể nói tàn bạo luyện ngục hỏa trời mưa duy trì. Chung quy đó là trực tiếp nguyên ở luyện ngục cổ xưa tà ác lực lượng. Là kinh khủng nhất thiên tai nhất, bất quá dịch thu tại một ít vụn vặt bí văn bên trong tìm đến một cái tin tức. Đó chính là tại dãy núi chi đỉnh tòa nào đó miếu thờ bên trong niêm phong bảo tồn lấy một kiện tà thần gửi lại chi vật. Dịch thu không biết luyện ngục lực lượng là không đồng ý sẽ ảnh hưởng vị kia, dĩ nhiên co đầu rút cổ đến một kiện phàm vật chúng tà thần. Thế nhưng hắn biết kia đối với hắn mà nói là không thể tốt hơn hiến tế tài liệu. Dịch thu nhìn xem chính mình tổng võng mô phỏng. Theo may mắn đến 20, hắn may mắn tiến bộ cơ bản ở vào đình trệ trạng thái. Ma pháp vật phẩm đã vô pháp thỏa mãn siêu phàm may mắn để thăng nhu cầu. Chung quy cho dù là điểm thuộc tính cũng phân là vì siêu phàm cùng siêu phàm phía dưới. Thế nhưng với tư cách là từng có quá liên quan hiến tế kinh nghiệm, dịch thu biết, hiến tế một kiện thần thánh vật phẩm là tuyệt đối có thể đề thăng hắn may mắn, mà liền trước mắt hắn may mắn mà nói, vô luận là cái gì cường độ thần thánh vật phẩm đều là có thể. Lại càng không cần phải nói một cái tà thần gửi lại chi vật. Từ ý nào đó mà nói, nếu như hiến tế thành công, như vậy bị hiến tế không chỉ là cái kia gửi lại chi vật, còn có ngủ say ở trong đó tà thần. Bất quá Dịch Thu nhìn xem phía dưới không rõ ngưng kết vật, hắn đột nhiên phát hiện kỳ thật đây cũng là một cái mò kim đáy biển công phu. Phanh, Dịch Thu thử dùng thích ếch nện nện mặt đất, những cái này không rõ ngưng kết thể rất cứng, thế nhưng chỉnh thể kết cấu tương đối yếu ớt, có một chút thủy tinh đã xem cảm giác, mà theo trên mặt đất tựa như tơ nhện hình lưới khe nứt. Một ít lục sắc khí thể từ bên trong tràn ra, nhất thời, Dịch Thu võng mạc thượng soát xuất một ít nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến không biết độc tố, nhân vật liên quan học thức kiểm định không thông qua, căn cứ vào nhân vật liên quan năng lực, nhân vật miễn dịch lần này độc tố hiệu quả, những độc tố này hương vị có một chút hôi chua. Dịch Thu cảm giác cùng lúc trước mưa axit hương vị rất giống. Khả năng đây là bởi vì một ít nguyên nhân bị khóa ở ngưng kết tầng bên trong mưa axit bốc hơi tạo thành. Dịch Thu nhăn nhíu mày. Hắn đột nhiên phát hiện loại hoàn cảnh này đã có một tia trong thư tịch đối với luyện ngục ghi lại. Manh mối, bất quá cũng chỉ là manh mối. Luyện ngục hoàn cảnh có thể so sánh này ác liệt nhiều lắm. Đương nhiên, sinh hoạt tại trong đó ma quỷ đối với cái này cũng không phải rất để ý, chính là sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu chẳng muốn đi quản những cái này chuyện hư hỏng. Dù cho nơi này biến thành luyện ngục một bộ phận, cũng cùng hắn không có cái gì trực tiếp quan hệ. Luyện ngục cùng thâm uyên, nếu như thần chỉ cũng đau đầu cổ xưa tà ác chi địa, đã từng cũng không thiếu cường đại thần lực thần đã chết tại luyện ngục cùng thâm uyên huyết trong chiến đấu. Về phần truyền kỳ, cũng chỉ là cấu thành có đạo rộng lớn tình huống truyền kỳ chiến dịch một đóa tiểu tiểu bọt nước. Cho nên Dịch Thu tự nhiên cũng sẽ không đối với loại này tồn tại có ý kiến gì. Ít nhất tại hiện tại, hắn là như thế này. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu quyết định trực tiếp đem phía dưới chỗ này nham thạch cùng với khác bừa bãi lộn xộn sự vật hòa tan ngưng kết mà thành vật thể trực tiếp nứt vỡ. Hắn không xác định bên trong là không đồng ý vẫn tồn tại những vật khác. Bất quá nghĩ đến ít nhất kia món tà thần ký thác chi vật là sẽ không đơn giản như vậy liền bị hủy diệt, trừ phi thần cũng bị luyện ngục lực lượng ăn mòn, do đó mất trí tự gửi lại chi vật bên trong chạy đến. Đến tinh giới đi đưa một sóng đầu người, hay hoặc là thần bất hạnh bị luyện ngục hỏa diễm lôi cuốn tinh giới thiên thạch trực tiếp đánh trúng, cũng là sẽ có nhất định tan vỡ khả năng. Bất quá Dịch Thu cũng không lo lắng không hề có thu hoạch, bởi vì tại bất hoặc chủ động năng lực bên trong, nơi này có đầy đủ tràn đầy kim sắc quang trụ dẫn dắt đến hắn. Đại tiểu tự nhiên, Dịch Thu trực tiếp kích phát chính mình hình thể, đem chính mình trở nên tựa như một tòa lầu nhỏ. Bất quá dù cho lấy Dịch Thu hiện tại hình thể, đối với một tòa từ dãy núi cực lớn hòa tan mà thành ngưng kết vật tập hợp vẫn hiền phải vô cùng nhỏ. Bé, Dịch Thu đem thích ách thu hồi vật phẩm trong ba lô mặt. Kế tiếp sự tình cũng không cần thích ách. Sau đó, Dịch Thu trên mặt đột nhiên nổ bung gân xanh. Đã lâu lam sắc hơi trực tiếp từ hắn to lớn thân hình bên trong đột nhiên tràn ra. Bát môn độn giáp, kinh môn, khai mở. Giống như thực chất lực lượng tại Dịch Thu trong cơ thể phẫn nộ địa gầm thét. Chúng cần thổ lộ, cần hướng thế giới bày ra nó dữ tợn. Sau đó, Dịch Thu sáu cánh tay đột nhiên hóa thành tàn ảnh. Một cỗ nguy hiểm mà cực kỳ không ổn định không khí áp xúc đoàn xuất hiện ở Dịch Thu trong tay. Kia áp xúc khí lưu đoàn khởi điểm càng ngày càng nhỏ. đường bị áp xúc đến cái nào đó tản ra kinh khủng khí tức cực hạn giá trị. Lại theo Dịch Thu tiếp tục tăng nhanh tốc độ đánh mà dần dần biến lớn. Chú hổ trừ đối với lực lượng vi diệu khống chế ra. Tần suất công kích tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Rốt cục tới, đường kia đoàn đã trở nên cực kỳ không ổn định, khí lưu áp xúc đoàn trở nên tựa như mấy cái dưa hấu. Đại, Dịch Thu trực tiếp đối với phía dưới oanh kích mà đi. Vượt qua phạm vi lớn đả kích, chú hổ, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.